Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2287, chương 2292, kịch chiến trầm vô địch. Ha ha, ngươi cũng rất mạnh, Hạ Minh hai mắt hơi rủ xuống. Chợt, hắn làn da mặt, đúng là bắt đầu có từng tầng ánh vàng ngưng tụ. Cái này bao trùm lên một tầng ánh vàng. Hạ Minh phòng ngự lực lượng cũng là tăng lên gấp đôi. Đây cũng là Thanh Long Kim Thân Quyết. Thanh Long Kim Thân Quyết cũng sớm đã bị Hạ Minh luyện đến đại thành. Cái này một thân kháng đánh năng lượng có thể không phải chỉ là nói suông. Ông trầm thấp âm bảo thanh tự Hạ Minh thể nội vang vọng. Một cỗ lực lượng đáng sợ như nước sông thao thao bất tuyệt. Sau đó Hạ Minh chậm rãi xòe bàn tay ra, đột nhiên một nắm, răng rắc một tiếng, cái này khiến cách đó không xa Trầm Vô Địch đều là hơi có chút kinh ngạc. Luyện thể võ học, Trầm Vô Địch nhìn thấy Hạ Minh bực này biến hóa, ánh mắt cũng hơi hơi ngưng tụ, bởi vì hiện tại rất ít người tu luyện luyện thể võ học. Luyện thể võ học tu luyện chi pháp, quá mức tàn khốc. Rất nhiều người đều không thể thừa nhận, vì vậy rất nhiều người thân thể lực lượng đều là so sánh yếu đuối. Đây cũng là nói vì cái gì nhân tộc không cách nào cùng những cái kia yêu thú so sánh với nguyên nhân. Bất quá, Hạ Minh sử dụng ra cái này Thanh Long Kim Thân Quyết. Khí tức rõ ràng so trước đó càng thêm cường đại tích phân. Mức độ nguy hiểm cũng là nguy hiểm mấy phần. Oanh! Bị ánh vàng bao phủ Hạ Minh đột nhiên vừa sải bước ra. Thân hình càng là như quỷ mị xuất hiện tại Trầm Vô Địch trên không. Cái kia mang theo lực lượng đáng sợ quyền đầu, trực tiếp đem Trầm Vô Địch bao phủ mà đến. Không lưu tình chút nào đối với Trầm Vô Địch chính là một đấm hung hăng đập tới. Cái kia lực lượng đáng sợ, tại chỗ người đều là cảm giác vô cùng tim đập nhanh. Muốn cùng ta liều mạng thân thể à? Ta thích, Trầm Vô Địch nhếch miệng cười một tiếng. Muốn nói hắn mạnh nhất địa phương. Không ai qua được thân thể này không thể nghi ngờ. Năm đó hắn vì đoán luyện nhục thân. Thế nhưng là tự mình chạy đến lôi đình phía dưới. Đi qua lôi đình tẩy lễ. Cái này mới thành tựu hắn bây giờ thân thể. Lúc đó hắn thừa nhận thống khổ. Cũng không phải cái gì người đều có thể tiếp nhận, mà lại, hắn có đến vài lần, đều kém chút chết tại lôi đình tẩy lễ phía dưới. Điên cuồng như vậy, đoán chừng cũng chỉ có Trầm Vô Địch mới có thể chơi đi ra. Người khác nhìn thấy lôi đình, đoán chừng quay đầu liền chạy. Lôi đình cơ hồ là tất cả tu luyện giả cấm kỵ. Bởi vì tu luyện tới trình độ nhất định là cần kinh nghiệm lôi kiếp. Lôi kiếp đáng sợ, đủ để cho một tên hóa hình cảnh cao thủ trong nháy mắt biến thành tro bụi. Có thể nghĩ, cái này đáng sợ đến cỡ nào? Trầm Vô Địch cũng là một quyền đánh ra. Một quyền này, bị hắn vận dụng đến cực hạn. Trong lúc giơ tay nhấc chân, đều là có được rời núi lấp biển chi lực. Đông, hai cái quyền đầu cứng đụng vào nhau. Đáng sợ lực đạo dập dờn mà ra. Hóa thành từng lớp gợn sóng. Bất quá, hai người chỉ là vừa chạm liền tách ra. Sau đó lần nữa đụng vào nhau. Tại cái này không chung, có phanh phanh âm thanh không ngừng vang vọng. Mà hai bóng người, cũng là tại cái này không chung lưu lại nói đạo tàn ảnh. Oanh, nhưng loại này chiến đấu vẫn chưa tiếp tục quá lâu. Cả hai đụng đụng một cái. Hai bóng người đều là đột nhiên chấn động. Sau đó bay ra ngoài mấy chục trượng, hai người đứng lơ lửng trên không, tại thân thể bọn họ phía trên, đều là bị một số quyền đầu công kích, đều là làm bọn hắn gầy một số vết thương nhẹ. Hoa, xôn xao âm thanh, cũng là tại lúc này đột nhiên vang vọng, bên trong thiên địa người trực câu câu nhìn lấy trước mắt cái này hai bóng người. Đều là như vậy, thật không thể tin, vạn vạn không nghĩ đến. Hai người vậy mà lực lượng ngang nhau, ai cũng không làm gì được người nào. Hạ Minh ổn định thân hình, ánh mắt ngưng trọng chằm chằm lấy trước mắt Trầm Vô Địch. hắn cũng không ngờ tới, Trầm Vô Địch nhục thân cường độ vậy mà cũng cường đại như vậy. Gia hỏa này thân thể thì giống như sắt thép tạo thành. Cho dù là chính mình thôi động cái này Thanh Long Kim Thân Quyết, vậy mà đều không làm gì được đối phương. Thật đúng là một cái có thể sợ đối thủ. Hạ Minh hít sâu một hơi, xoa xoa quả đấm mình. Trầm Vô Địch không hổ là Trầm Vô Địch, quả nhiên là thiên bảng đệ nhất, còn thật không phải bình thường khó chơi. Thân thể ngươi rất không tệ, thời đại này chịu hạ quyết tâm tu luyện nhục thân người cũng không nhiều. Trầm Vô Địch tán thưởng nhìn Hạ Minh liếc một chút, cười ha hả nói ra, ngươi thân thể lực lượng cũng rất mạnh, xem ra ngươi cũng là tu luyện một môn thân thể chi pháp. Hạ Minh liếc Trầm Vô Địch liếc một chút, đón đến nói ra, ha ha. Trầm Vô Địch khẽ lắc đầu, nói, ta bất quá là đặc thù a. Có điều, thân thể ngươi tuy mạnh, có thể nếu muốn đánh đến ta, chỉ sợ còn chưa đủ. Tiếp đó, ta đem về nghiêm túc đối đãi ngươi đối thủ này, hy vọng ngươi có thể tiếp tục chống đỡ được. Nói đến chỗ này, Trầm Vô Địch một đôi mắt cũng là dần dần biến đến nghiêm túc. Rất hiển nhiên, hiện tại hắn đã triệt để coi trọng hơn trước mắt Hạ Minh tới. Như thế liền đa tạ. Hạ Minh hồn nhiên không sợ. Nếu như Trầm Vô Địch bởi vì tưới nước để hắn thắng được trận đấu, đây cũng không phải là hắn muốn xem đến. Chỉ có đánh bại đứng đầu vô địch Trầm Vô Địch mới là hắn rất muốn nhất. Hắn cũng muốn nhìn một chút mình cùng Trầm Vô Địch ở giữa đến cùng tồn tại bao lớn chênh lệch. Trầm Vô Địch nghe vậy, khẽ gật đầu, tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, Trầm Vô Địch sau lưng cái kia ngập trời giống như linh khí tùy thời bạo động, lao nhanh ở giữa, phảng phất là có một đạo tiếng nổ mạnh vang vọng đất trời. Tại thanh âm này phía dưới, bên trong thiên địa linh khí đều là tại lúc này bạo động. Hạ Minh sắc mặt cũng là một chút xíu biến đến ngưng trọng. Rất hiển nhiên, cái này Trầm Vô Địch muốn tránh thức xuất thủ. Trầm Vô Địch, đây là muốn vận dụng thiên lôi quyết sao? Tại cách đó không xa, có chút người biết chuyện nhìn thấy một màn này, ánh mắt híp mắt một chút. Rất hiển nhiên bọn họ đều có thể phát giác được Trầm Vô Địch võ học mạnh. Thiên lôi quyết chính là Trầm Vô Địch tu luyện một môn cường đại võ học. Môn võ học này có thể diễn hóa các loại công kích chi pháp, có thể nói khiến người ta khó mà phòng bị. Thiên lôi quyết cũng không phải là tại Huyền Tâm Tông sở học, đều là Trầm Vô Địch ra ngoài thí luyện thời điểm thăm dò tiền bối động phủ chiếm được một môn công pháp. Môn võ học này dường như trời sinh vì Trầm Vô Địch chế tạo đồng dạng. Bởi vì tu luyện thiên lôi quyết cần phải cường đại thân thể, mà Trầm Vô Địch vừa vặn phù hợp yêu cầu này. Vì vậy, Trầm Vô Địch tu luyện lên môn võ học này đến, mới có thể như cá gặp nước. Hạ Minh có thể bức bách Trầm Vô Địch sử dụng cái môn này võ học, cũng đã đủ để tự ngạo. Cái này, Hạ Minh nếu là không có một số bản lĩnh thật sự, chỉ sợ nguy hiểm. Có chút chuyển linh cảnh cao thủ híp mắt, cười ha hả nói ra, đúng vậy a, từng ấy năm tới nay như vậy, Trầm Vô Địch có thể chiếm cứ thiên bảng đệ nhất, cũng không phải thổi ra, mà chính là chân thật đánh ra đến. Hiện tại Trầm Vô Địch đã đem tất cả nguyên khí toàn bộ chuyển hóa làm linh khí, chỉ sợ muốn không bao lâu, liền có thể đột phá, tấn cấp làm tụ linh cảnh cao thủ. Nếu như Hạ Minh khi đó lại tới khiêu chiến thiên bảng lời nói, làm không tốt thiên bảng đệ nhất tên tuổi còn thật sẽ bị hắn cho hái. Đáng tiếc, Hạ Minh lại là vội vàng một số, có ít người hơi có chút tiếc hận nói ra. Hạ Minh thực lực, bọn họ cũng là có một ít phân tích, đem tất cả nguyên khí chuyển hóa làm linh khí, chỉ bất quá cái này mức độ đậm đặc lại là không bằng Trầm Vô Địch. Nếu là Hạ Minh thật đi khiêu chiến xếp hạng thứ hai lời nói, làm không tốt còn thật có khả năng để Hạ Minh lấy xuống cái danh này. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.